Sau khi từ hôn, bà hối hận rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Aya, thím Thẩm à, đại hỷ đấy. Trong tiếng chúc mừng của hàng xóm láng giềng, thúc công nhà họ Chu dẫn người khiêng hai gánh sính lễ bước vào sân nhà ta. Ta ủ rũ buông tay xuống, cam chịu mà nhắm mắt lại. Thôi vậy, không gả cho Chu Văn Uyên, thì ta còn có thể sống được ngày lành nào nữa. Đối với một cô gái nông thôn mà nói, có được một người trượng phu không đánh chửi thê tử đã là vận may lớn nhất rồi. Còn chuyện làm việc, ai mà không phải làm việc sau khi gả vào nhà người ta? Ai mà chẳng phải chịu đựng bà? Mãi đến khi ta làm phu nhân huyện lệnh, ta mới biết, con gái nhà giàu cũng không hẳn sống vinh hiển như vẻ bề ngoài. Khi còn trẻ, phải đấu với các tỷ muội thứ xuất, giúp mẹ ruột tranh thủ sủng ái của cha. Có được sủng ái, mới có nhiều của hồi môn hơn, mới có được nơi gả tốt hơn. Sau khi thành thân, phải đấu với thiếp thất, đấu với bà. Đấu thắng rồi, mới có thể tranh thêm chút lợi ích cho con mình. Ai cũng có nỗi khổ riêng của mình. Thời buổi này, nữ tử muốn sống cho ra hồn thật chẳng dễ dàng gì. Huống hồ, nếu tùy tiện từ hôn, e rằng cha mẹ ta sẽ bị lời ra tiếng vào của dân làng dìm xê, hát, ế, tê trong nước bọt. Cứ như vậy đi, dù sao ta cũng đã quen thuộc với tình hình nhà họ Chu, chung quy vẫn có thể nghĩ cách để bản thân sống dễ chịu hơn một chút. Cuộc hôn sự này ta không đồng ý, tiếng hét the thé mang theo hơi thở gấp gáp, như tiếng sét nổ vang giữa sân. Đây là giọng của bà ta. Ta kinh ngạc đứng bật dậy, bà bước gộp thành hai lao ra mở cửa phòng. Ngoài sân, quả nhiên là bà ta đang đứng đó. Không bốn bà mặc một chiếc áo dài màu xanh lam sẫm, dáng người gầy gò, sắc mặt tái nhợt. Trời thì lạnh, vậy mà trán vẫn bốc hơi nóng. Xem ra là đã chạy một mạch tới đây. Cuộc hôn sự này, ta không đồng ý. Bà ta một tay chống vào cánh cửa, một tay đè lên ngực. Chưa kịp thở đều, bà đã vội vã muốn tuyên bố từ hôn trước mặt mọi người. Ta không đồng ý cho Thẩm Thanh Hòa gả cho nhi tử ta, cuộc hôn sự này chấm dứt tại đây. Mẹ ta xưa nay nổi tiếng là người hiền lành trong làng, lúc này cũng không nhịn được mà xa sầm mặt lại. Trương Quế Phương, bà có ý gì đây? Thúc công Chu gia cũng nhíu mày. Cháu dâu à, từ hôn không phải chuyện đùa. Chuyện này, phải nói cho rõ ràng, chớ để không thành hôn lại thành thù. Nhà ta ở đầu làng, nhà bà ở cuối làng. Cả làng đều biết hôm nay nhà họ Chu tới dạm hỏi. Bà ta cứ thế gậy một mạch đến nhà ta, sớm đã khiến người khác chú ý. Lúc này, đám người kéo đến xem náo nhiệt đứng chen chúc trước cửa, chặn kín cả cổng sân nhà ta. Bà mối bước lên phía trước, nắm lấy tay bà ta, ra sức nháy mắt ra hiệu. Thím Chu, bà đang làm loạn cái gì vậy? Nạp thái, vấn danh, nạp cát chúng ta đều đã làm xong cả rồi. Bát tự của hai đứa cũng đã so qua. Ông thầy bói Vương ở thành Tây còn nói, Thanh Hòa là cô gái có mệnh vượng phu tốt bậc nhất. Cô nương tốt thế này, xinh đẹp lại siêng năng, bà còn không vừa lòng chỗ nào nữa. Theo quy củ của làng mình, nếu nhà trai từ hôn, nhà gái không cần trả lại sính lễ đâu. Bà ta quay đầu, liếc nhanh về phía hai gánh sính lễ đặt trong sân. Sính lễ này là bà tốn những 15 lượng bạc đó. Không nằm nghe đến đây, ánh mắt bà ta bỗng tối sầm lại. Bà đảo trong mắt, ánh nhìn lướt qua cha mẹ ta, rồi dừng lại trên mặt ta. Khi nhìn thấy ta, trong mắt bà lập tức lóe lên vài phần chán ghét. Ánh mắt ấy, ta đã nhìn suốt cả đời, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Bà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng trọng sinh rồi, bà ta từ từ đứng thẳng lưng. Ánh mắt đầy ác ý nhìn chằm chằm ta, cười lạnh liên tục. Sính lễ, đương nhiên phải trả lại cho nhà họ Chu chúng ta. Nhà họ Thẩm không chỉ phải trả sính lễ, mà còn phải bồi thường cho chúng ta 20 lượng bạc, bởi vì con tiện nhân Thẩm Thanh Hòa này, căn bản không còn là gái trinh nữa. Lời này vừa thốt ra, chấn động như sét đánh giữa trời quang. Mắt mẹ ta đỏ ngầu vì tức giận, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Mẹ nó chứ, Trương Quế Phương. Xem ta có xé nát miệng bà ra hay không? Em trai 15 tuổi của ta như con báo nhảy bật dậy, giơ nắm đờ, em lao về phía bà. Bà dám bôi nhọ sự trong sạch của tỷ ta, ta đánh xê, hát, ế, tê bà, mụ già thối tha. Cha ta ôm chặt lấy nó, gân xanh nổi đầy trán. Sau một hơi thở sâu, Ông quay đầu nhìn về phía Thúc Công Chu gia. Thúc Công, chuyện này phải nói cho rõ ràng. Nếu không, nhà họ Thẩm chúng ta cũng không phải loại dễ bắt nạt. Lời này vừa dứt, lập tức khiến mọi người xung quanh đồng loạt hùa theo. Chúng ta sống ở thôn Đào Hoa, một thôn lớn. Trong thôn có 300-400 hộ dân, một nửa họ Trần, một nửa họ Thẩm. Các nhà đều có quan hệ họ hàng thân thích với nhau. Mấy bà thím bên nội của ta chống nạnh, nước miếng tung bay, hận không thể cùng mẹ ta xông lên xé nát miệng bà ta. Trương Quế Phương, bà vểnh đờ, ý, tê lên là phun ra toàn cứt đấy à. Thanh Hòa nhà chúng ta là cô nương nổi tiếng ngoan hiền trong 10 dặm 8 làng, từ trước đến giờ chưa từng nói nhiều với thanh niên trong làng. Đúng vậy, bà tưởng nhà họ Thẩm chúng ta không có ai chắc. Dám phá hoại danh tiếng con gái nhà ta. Cách Trương,